Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620 sát, Hách Hoàng, đại tỷ, Hách Phượng thấy muội muội Hách Hoàng khi, không ngờ lại một lát không dám tin tưởng, rốt cuộc muội muội Hách Hoàng không đơn thuần chỉ là bên người có người. Đi theo lại vẫn có hai chỉ cao giai tang thi. Phân biệt là Tiểu Duyệt Nhi cùng Lão Khờ, người cùng tang thi ở bên nhau, thực sự lệnh Hách Phượng cảm thấy không thể tin tưởng, đồng dạng chính mình muội muội thế nhưng cũng cùng tang thi hỗn tới rồi cùng nhau. Không khỏi lệnh Hách Phượng càng thêm không dám tin tưởng, nếu không phải Hách Phượng nghe thiếu quân trưởng đám người nói chuyện giật gân mà nói qua Túc Như Tuyết sẽ khống thi. Hách Phượng lúc ấy thấy Cát Thiên Tồn cùng Cát Thiên Hạo đi theo hai chỉ tang thi. Không, liên quan nhà mình muội muội biến thành tang thi, là ba con cao giai tang thi cùng nhau tiến vào căn cứ khi đã là điên rồi, thế nào cũng phải dọa ngốc. Không thể, nhưng mà Túc Như Thuyết đám người có lẽ có khống chế tang thi năng lực. Nhưng nàng muội muội Hách Hoàng lại không có, đặc biệt là Hách Hoàng hiện giờ đã là không phải tang thi bộ dáng. Mà khôi phục vốn dĩ bộ dáng, Hách Hoàng, mau tới đây, đại tỷ ta. Hách Hoàng muội muội, ngươi nhìn xem ngươi đại tỷ, ngươi nên hướng ngươi đại tỷ học điểm mới đúng. Đây mới là thấy chúng ta cùng tang thi ở bên nhau ứng có biểu hiện. Trước đây vỗ tay, cấp Hách Phượng gieo hò không phải người khác, đúng là cùng Hách Hoàng ở bên nhau. Thả lại may mắn bị Hách Hoàng xem người thông minh Cát Thiên Tồn, nhìn đến Hách Phượng phản ứng. Cát Thiên Tồn không cấm cảm thấy chính mình trước đây nhất định gặp cái giả nữ nhân. Trước mắt Hách Phượng mới là không hơn không kém thật nữ nhân. Ít nhất này biểu hiện mới có thể xưng là tồn tại nữ nhân. Nhìn đến bọn họ Cát gia huynh đệ phản ứng đầu tiên không nên là nghĩ như thế nào có thể dính bọn họ. Mà là nên ngẫm lại bọn họ vì cái gì sẽ cùng tang thi ở bên nhau. Tang thi sẽ không ăn bọn họ. Lập tức nghĩ cách trốn đến càng xa càng tốt, sau đó lại, chỉ là Cát Thiên Tồn định luận như là hạ sớm, càng là không khỏi có chút qua loa, nóng vội tiểu tâm phía sau, nguyên lai bị phái tới giết hại Hách Phượng, Hách Hoàng hai tỷ muội binh lính thế nhưng không ngừng một đám mơ siêu trừ bỏ vừa mới Hách Phượng, lợi dụng ngọn lửa dị năng giết chết một đám, lại vẫn có Cát Thiên Hạo tuy là nhìn ngây ngô. Chính là trong mắt lại thập phần nhạy bén. Hơn nữa Cát Thiên Hạo cũng là sớm được đến nhị ca Cát Thiên Tồn dặn dò. Muốn hắn nhìn thấy Hách Phượng khi, nhưng ngàn vạn đừng ngớ ngẩn. Rốt cuộc Hách Hoàng đã là quy phục, phản chiến hướng bọn họ này phương. Nếu tam đệ chẳng phân biệt trường hợp loạn mạo ngu đần. Khả năng sẽ khiến cho thật vất vả ám toán quy phục Hách Phượng đã đem đầu mâu đối chuyển hướng bọn. Họ. Kia mất nhiều hơn được nghe được nhị ca nói. Hách Phượng, Hách Hoàng đều là minh hữu. Cát Thiên Hạo tất nhiên là không có khả năng làm ra nguy hiểm cho Hách Phượng sinh mệnh sự. Thậm chí càng sẽ không tiếp thi triển tự thân dị năng. Gấp bội bảo hộ Hách Phượng, đúng lúc tới cái anh hùng cứu mỹ nhân. Quả nhiên, đường Cát Thiên Hạo chú ý tới chỗ tối có mấy đều đen nhánh họng súng thế nhưng hung hăng nhắm ngay. Hách Phượng khi, Cát Thiên Hạo lập tức ra tay cứu giúp, chỉ nghe Cát Thiên Hạo đầu tiên là hô thanh cẩn thận. Rồi sau đó liền lập tức thi triển ra thủy hệ dị năng, phô khai một đạo thủy lượng tràn đầy huyền tựa. Thác nước thủy mạnh, toàn lực vì Hách Phượng ngăn cản viên đạn bồn, người này đến nhiều lãng phí thủy kiêm dị năng a. Bất quá ta thích, nghe được Hách Phượng câu này. Cát Thiên Tồn không cấm cảm thấy hắn giống như cần thiết muốn thu hồi lời mở đầu. Hách gia nữ nhân quả nhiên các đều là ba, thuần một sắc quái thai. Hắn hạng nhất lại ngốc lại hổ tam đệ như thế bị cái nữ nhân cấp tướng. Liên quan hắn cũng coi như, đây là một chút muốn thăng cấp trở thành tứ đại thế gia Hách gia hai vị ở rể con rể sao? Không, ở rể cái gì vẫn là miễn đi. Rốt cuộc bọn họ còn có đại ca tuy rằng bọn họ hai cái đều bị Hách gia hai vị đại tiểu thư xem. Nhưng bọn họ đại ca hiện giờ lại như cũ là người cô đơn. Cô độc một mình, căn bản không khỏi Cát Thiên Tồn loạn tưởng, bởi vì nhà mình tam đệ về điểm này dị năng bản lĩnh. Cát Thiên Tồn chính là vô rõ ràng. Tam đệ thủy mành nhiều nhất bất quá là giảm bớt viên đạn dung lượng. Căn bản khởi không đến hoàn toàn chống đỡ viên đạn tác dụng. Bất quá có Hách Phượng ra tay, nơi nào đến phiên Cát Thiên Tồn lại ra tay. Chỉ thấy Hách Phượng nhẹ vươn mảnh khảnh thủ đoạn, huyền chuyển nhẹ nhàng bắn ra vang chỉ, băng một chút đốt lửa, nghe phanh phanh phanh, mấy tiếng trầm đục tề danh, cho người ta cảm giác như là vô số lốp xe ở nháy mắt bị người căng bạo khí. Tiếng vang rung trời, đương nhiên vô số lốp xe nháy mắt bạo khí, cũng là cảnh tượng kinh người, vì không để bên người mọi người cùng với Tiểu Duyệt Nhi. Lão khờ hai chỉ cao giai tang thi thảm bị lan đến. Hách Phượng lại là không tiếc tiêu phí danh tác, dùng ra càng vì mãnh liệt hỏa hệ dị năng, mọi người cùng với Tiểu Duyệt Nhi. Lão khờ trước mặt bỗng chốc rơi xuống một đạo lam diễm cái chán, này lam diễm cực nóng không những không cho người cảm thấy phảng phất đặt mình trong ở đống lửa bên mà hỏa thiêu hỏa liệu nướng đến. Khó chịu, ngược lại làm người không cấm cảm thấy tương đương ấm áp thoải mái, thân ái. Đem ngươi thủy mành thu, xem ta, làm này đàn ngốc tạp binh nhóm thể hội hạ cái gì gọi là nước lửa lưỡng trọng thiên, Cát Thiên Hạo. Có ngốc cũng biết Hách Phượng này thanh thân ái kêu đến là hắn. Bởi vì vô luận là người bên cạnh, vẫn là tang thi, chỉ có hắn một cái hội thủy hệ dị năng. Hách Phượng này thanh không phải kêu hắn. Lại là kêu ai, ta không gọi thân ái. Ta kêu Cát Thiên Hạo tốt, Thiên Hạo thân ái, cảm ơn ngươi nói cho ta tên của ngươi. Ta nhớ kỹ, Cát Thiên Hạo biên sửa đúng Hách Phượng. Biên thu hồi dị năng, nào nghĩ đến Hách Phượng hoàn toàn không biết hối cải. Thế nhưng dứt khoát ở tên của hắn mặt sau lại thêm kia làm người mặt đỏ tim đập không ngừng ba. Chữ ai, Cát Thiên Tồn một kiện này thế? Liền biết chính mình cùng tam đệ đại thế đã mất, hiện giờ là sôi nổi bị Hách gia này đối quái thai tỉ muội cấp tướng. Muốn chạy đến không đến chạy, trước đây cười người khác, hiện tại rốt cuộc đến phiên người khác đảo quá mức tới cười chính mình. Cát Thiên Hạo mới vừa thu lại khởi thủy mành, thấy bị Hách Phượng sử dụng xanh thảm ngọn lửa chế thành cực nóng hỏa mành. Biên không ngừng hướng về che kín binh lính phương hướng nhanh chóng lăn lộn. Biên không ngừng hướng ra phía ngoài nhảy lên ra màu lam nhạt yêu dã hỏa hoa. Lại một lần điên cuồng giết chóc kéo ra mở màn, binh lính kêu thảm thiết không dứt bên tai, Cát Thiên Tồn không thể không đối Hách gia tỉ muội, đặc biệt là Hách Phượng lại làm định nghĩa, thật là độc nhất phụ nhân tâm, đặc biệt là Hách Phượng. Nữ nhân này quả thực kham bọn họ lão đại cùng đại tỷ đại. Quả thực là vô nhân tính đại biểu. Cát Thiên Tồn không thể không vì ngày sau tam đệ nhân thân an toàn tế thêm suy nghĩ. Nên sẽ không cưới như thế cái kham xa hiết lão bà. Về sau ở nhà mỗi ngày tao ngược đãi đi. Bất quá tam đệ da dày thịt béo nên là không sợ mới đúng, thực hiển nhiên. Cát Thiên Tồn là nhiều lo lắng. Hách Phượng cùng Khúc Hy Thụy. Túc như tuyết giống nhau đối người đều có chính mình một bộ làm việc chuẩn tác. Dám đối với người một nhà bất lợi, là địch nhân, đối đãi địch nhân tất nhiên là muốn tàn nhẫn, mà đối đãi bằng hữu, người nhà cùng với ái nhân, kia tất nhiên là vô hạn ôn nhu thêm sủng nịch Thiên Hạo thân ái. Ta lợi hại hay không? Mau nói, ta lợi hại, nhân gia muốn nghe, lợi hại, Cát Thiên Hạo nhưng thật ra thật thành. Đương nhiên cũng là thấy Hách Phượng dị năng xác thật lợi hại. Cát Thiên Hạo cũng coi như là ăn ngay nói thật, đại tiểu thư. Kia họ Tiếu động thủ, đại tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Ngài cùng nhị tiểu thư không ra ngoài ý muốn đi. Đại tiểu thư, ngài nhưng thật ra hồi lão Hách câu nói a. Lão Hách, ta không có việc gì. Nhưng thật ra ngươi trước đây chuyện như thế nào? Ngươi không xảy ra việc gì đi. Mà ngay cả thư từ qua lại khí đều đóng, đại tiểu thư. Ta không có việc gì. Ta bị cái họ Cát tiểu huynh đệ cấp cứu. Ta hiện tại ở căn cứ bên ngoài đâu. Hắn cho ta cái cùng vòng cổ dường như đồ vật. Nói là mang này ngoạn ý. Không cần lo lắng bị tang thi cắn. Ta hiện tại đặc an toàn. Ở tang thi trong đàn bị tang thi đương bảo bối dường như che chở đâu. Lão Hách nói chuyện khi. Thanh âm không khỏi run. vừa thấy biết lão Hách định là bị bảo hộ hắn tang thì sợ tới mức không nhẹ. Trấn định là cường trang. Hết chương.